Đế quốc bại gia tử, chương 977, giống như là một con chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cưỡi chuông cần người buộc chuông, những thứ này Tề Thương là bắt hoàng tử mang tới, cho nên biện pháp giải quyết còn phải rơi vào vị này trên mình. Mộ Dung Chiêu thấp giọng nói. Bát hoàng tử, dạy người lấy cá không bằng dạy người lấy cá à? Ừ, bát hoàng tử ngay tức thì liền rõ ràng hắn ý, là chỉ đưa cho người khác hắn thứ cần, không bằng truyền thụ cho người khác học tập lấy được hắn cần vật này phương pháp. Vương Khang tất cả những thứ này, hắn cũng có thể nhìn ra hắn to lớn giá trị. Độc nhất vô nhị, trước chưa bao giờ gặp qua. Chỉ là vậy thủy tinh kính, thật là lại không thể tưởng tượng, chính là lỗ quốc thợ vậy chế làm không được. Tất nhiên là có chuyên môn chế pháp, mà đây ngay tại Vương Khang nắm giữ bên trong. Còn có nhiều đồ như vậy, mỗi một dạng, đều có lợi nhuận to lớn. Thà muốn mua hắn đồ, không bằng muốn hắn chế tạo vật này phương pháp. Đây chính là Mộ Dung Chiêu nói ý, cho người khác cá, không bằng cho người khác bắt cá phương pháp. Người rất thông minh, bát hoàng tử lông mày nhỏ chọn, hắn thân phận cao quý cực kỳ, cho tới nay là được chuyện bá đạo, mấu chốt vẫn là ở tại trong này lợi ích to lớn, để cho hắn động tâm. Nghe được này câu, Mộ Dung Chiêu lập tức liền trong lòng hiểu rõ, bát hoàng tử cũng không phải là người thường, đây chính là cái tuyệt đẹp cơ hội, để cho hai người đối với. Đến lúc đó khó khăn chính là Vương Khang. Chờ một chút, suy nghĩ thoáng qua, bát hoàng tử mở miệng cắt đứt những người khác nói, hắn nhìn chằm chằm Vương Khang, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Vương Khang, bổn hoàng tử vậy muốn nói với ngươi bút làm ăn. Vô cùng vinh hạnh, người cái này trong gian hàng, tất cả vật phẩm, bổn hoàng tử cũng muốn mua ngươi chế pháp. Nghe được này, tất cả mọi người đều là cả kinh, những thứ này Tề Thương cũng là như vậy, chỉ là những vật phẩm này bản thân, liền giá trị đặc biệt huống chi là chế pháp. Nói là giá trên trời cũng không quá đáng, quảng cáo, mấu chốt là có nguyện ý hay không bán ra, nếu là đặt ở trên người của bọn họ cũng không ai sẽ bán ra, mà hiện tại bát hoàng tử nhưng đưa ra như vậy điều kiện. Chỉ là ngay tức thì bọn họ liền rõ ràng bắt hoàng tử ý, bọn họ thường đi theo bên người tự nhiên biết hắn làm việc tác phong. Đây là phải dùng thế đè người, lấy hắn thân phận uy hiếp Vương Khang bán ra chế pháp, muốn rõ ràng điểm này, bọn họ cũng đều không nói. Dẫu sao là Tề quốc thương nhân, cũng là bắt hoàng tử người bên cạnh, nếu thật mua chế pháp, đối với bọn họ nhất định là có nhiều chỗ tốt. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, không ít người đều là trong lòng thở dài, ở bắt hoàng tử uy thế hạ. Người có thể cự tuyệt sao? Người dám cự tuyệt sao? Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình, mà Vương Khang nhưng diễn cảm rất là lạnh nhạt nói. Không biết ngài phải ra bao nhiêu tiền? Bát hoàng tử trực tiếp đưa ra một cái ngón tay. 1.000 kim tệ, 1.000 kim tệ, nghe vậy, chung quanh người tất cả giật mình, cái này không phải mua căn bản là muốn không, bất quá cái này cũng phù hợp bát hoàng tử làm việc tác phong. Mộ Dung Chiêu cười nhạt nhìn Vương Khang, mở cờ trong bụng. Người không phải muốn lôi kéo Tề Thương sao, để cho ngươi rơi vào một cái lớn hơn hố sâu. Xem ngươi làm thế nào, lấy bát hoàng tử thân phận, nếu là đã mở miệng lại không biết làm thôi. Người cho cũng phải cấp, không cho cũng phải cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn vẫn là hy vọng Vương Khang có thể cường thế tiếp, như vậy thì sẽ đem hắn chân chính chọc giận. Bát hoàng tử nói đùa, Vương Khang diễn cảm từ đầu đến cuối rừng rưng, ngươi là muốn cự tuyệt sao? Không cùng bát hoàng tử mở miệng, Mộ Dung Chiêu dẫn đầu nói. Vương Khang ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, lấy bát hoàng tử thân phận, có thể cùng ngươi làm ăn, đây chính là vinh hạnh của ngươi. Mộ Dung Chiêu nói không sai, ngươi có thể phải suy nghĩ một chút tốt. Bát hoàng tử nhàn nhạt nói, bổn hoàng tử coi trọng đồ, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có không có được thời điểm. Ha ha, Vương Khang đột nhiên phá lên cười. Ngươi cười cái gì, chính là đột nhiên cảm thấy buồn cười, đường đường Tề quốc bát hoàng tử, làm sao như vậy ngây thơ. To gan, ngươi dám đối với bát hoàng tử không tiếc lời. Mộ Dung Chiêu lúc này quát lên, sắc mặt một phiến vẻ giận dữ, thật ra thì nội tâm nhưng mừng như điên không dứt. Chính là loại khí thế này, tiếp tục cuồng vọng, không muốn kinh sợ. Hắn rõ ràng đã thấy bát hoàng tử sắc mặt đã lạnh xuống. Mộ Dung Chiêu, người nói thế nào cũng là Yến quốc thái tử, thậm chí sau này còn có thể lên ngôi là Yến quốc. Vương Khang ánh mắt rơi vào hắn trên mình, mang theo thương hại nói. Có thể ngươi biết ngươi hiện tại xem cái gì không? Giống như là một con chó. Ngươi, Mộ Dung Chiêu lúc này sắc mặt đổi đến đỏ bừng một phiến, cái loại này châm biếm, nhưng mà cực hạn, mà mấu chốt là chính hắn cũng cảm thấy được mình ngay cả có ý thế hiểm nghi. Chung quanh Tề Thương đều là sắc mặt vỡ ở thiếu chút nữa không bật cười. Vương Khang, ngươi lá gan rất lớn à, bát hoàng tử nhìn chằm chằm Vương Khang, mở miệng nói. Vốn là ta còn có chút do dự, nhưng hiện tại ta lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ta còn muốn cùng ngươi làm bốt làm ăn. Cứ nói đừng ngại, nghe nói các ngươi Yến Triệu cuộc chiến, Yến quốc cắt đất Nam Sa Loan cho Triệu quốc mà Triệu Hoàng lại đem Nam Sa Loan phong cho ngươi, nói cách khác bây giờ Nam Sa Loan là ngươi có 102 lãnh địa. Vậy thì như thế nào đâu? Bổn hoàng tử muốn mua lại ngươi Nam Sa Loan. Cái này một lời ra, để cho chung quanh người lại là cả kinh, cái này bắt hoàng tử chẳng những theo dõi Vương Khang những thứ này hàng hóa còn nhìn chòng chọc hắn đất phong. Hoàn mỹ, Mộ Dung Chiêu nội tâm mừng như điên, mục đích lần này, rốt cuộc đạt thành. Quảng cáo, có lẽ trước bắt hoàng tử đối với đề nghị của hắn còn có chỗ cố kỵ, nhưng bởi vì Vương Khang cuồng ngông và bất kính, mới bắt đầu sách lên. Cho tới bây giờ, hắn mục đích đã toàn bộ đạt thành, hoàn mỹ mượn thế. Ở bát hoàng tử trước mặt Vương Khang lại coi là cái gì? Giống vậy cũng là 1.000 kim tệ. Bát hoàng tử mở miệng nói. Liền cái này 2 cọc làm ăn. Người đâu, lập tức đi định ra đóng kín một cái ký hợp đồng văn thư. Còn chưa cùng Vương Khang nói gì, hắn cũng đã quyết định cường thế ý hiện ra hết. Thống khoái ký kết bổn hoàng tử có thể không truy cứu ngươi tội bất kính. Bát hoàng tử nhỏ ngẩng đầu lên, một loại vẻ ngạo nghễ tựa hồ Vương Khang ở trước mặt hắn, căn bản là như không quan trọng vậy, hoàn toàn không quan tâm. Xin khuyên ngươi, không nên gấp gáp cự tuyệt bản hoàng tử hậu quả, ngươi chỉ sợ là không chịu nổi. Trong lời nói, đều là ý uy hiếp, ha ha, Vương Khang lại phá lên cười, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Nếu như ta nói, ta muốn cự tuyệt đâu? Vậy cũng đơn giản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn hoàng tử coi trọng đồ, sẽ tự đi lấy, bao gồm ngươi những thứ này hàng hóa chế pháp, bao gồm ngươi đất phong, Nam Sa Loan. Bát hoàng tử lạnh lùng nói, mà ngươi vậy sẽ vì vậy, chọc tới đại nạn, vì ngươi Triệu quốc vậy mang đến to lớn tai nạn. Vương Khang, ngươi cuối cùng sẽ vì ngươi cuồng ngông, mà trả giá thật lớn, tức thời một chút cũng đồng ý đi. Mộ Dung Chiêu ở bên cạnh lạnh mở miệng cười, chỉ bất quá hắn trong mắt đều là một phiến vui mừng. Vương Khang, bổn hoàng tử hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi nếu như cự tuyệt bổn hoàng tử đi theo chiến thuyền, liền sẽ lập tức tiến vào Nam Sa Loan. Ngươi có thể phải cân nhắc tốt, lời này vừa ra chung quanh bầu không khí nhất thời đổi được ngưng trọng vô cùng, đây mới là tề quốc bát hoàng tử uy thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, cách chương.